Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Giang Lâm toàn thân chấn động, trong mắt hiện lên vẻ không tin và đau khổ. Không, không, nàng ấy đã hứa với ta, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó nữa. Ha, bản thân nàng ta vốn là một nữ nhân lẳng lơ, chỉ thích dùng cách quyến rũ đàn ông để cứu người. Nàng ta vui vẻ lắm đó. Câm miệng, Hoắc Bảo Hồng giận dữ tột độ, không nghĩ ngợi gì liền vung một cái tát qua. Đứa trẻ ấy trong lòng đau khổ đến nhường nào, ngươi hồ đồ rồi, sao có thể nói như vậy? Đinh Thị ôm mặt không thể tin được, Hoắc Bảo Hồng đã đánh nàng, chàng ta vậy mà lại đánh nàng. Vì cái con tiện tì đó, Thúy Ngữ ở đâu, mau nói đi. Hoắc Bảo Hồng nóng nảy, đứa trẻ ấy giờ không thể chịu thêm chút ca, CSTH. CS nào nữa, nàng ấy đã sớm một chân bước trên vách đá, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ha ha ha ha, buồn cười không chứ? Đàn ông của nàng ta còn chưa vội, một kẻ làm cha chồng lại vội đến mức này, còn nói nàng ta không phải đồ lẳng lơ. Từ khi con tiện nhân đó vào cửa, người cứ khen, khen mãi, nàng ta hiền thục tâm thiện, nàng ta chi thư đạt lễ, nàng ta mọi thứ đều tốt. Ta thật không hiểu, một nữ nhân xuất thân từ quán cơm nghèo hèn, sao lại được ngươi khen như một tiểu thư quý tộc vậy? Nếu không phải ngươi còn chút luân thường đạo lý, có phải đã sớm lăn lộn cùng một chỗ với nàng ta rồi không? Tất cả mọi người đều bị lời của Đinh Thị làm chấn động tại chỗ. Không phải vì tin nàng ta, mà là bị những lời lẽ ngày càng vô liêm sỉ, bần thỉu của nàng ta làm cho ghê tởm. Nàng ta quả thực đã phát điên rồi. Chuyện L, O, A, N, L, U, Ớ, N như thế này cũng có thể bịa đặt ra được. Một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, Hoắc Bảo Hồng cố nén xuống, ôm ngực, trừng mắt nhìn Đinh Thị. Chàng ta dường như lần đầu tiên nhận ra người phụ nữ đã cùng mình trải qua nửa đời người này. Không, dường như kể từ khi bị lưu đày, chàng ta đã cảm thấy ngày càng xa lạ rồi. Cha, Hoắc Giang Sơ chạy tới lo lắng đỡ Hoắc Bảo Hồng đang lung lay sắp đổ. Sau đó quay sang Đinh Thị hét lên, nương, cha không phải người như vậy, bao nhiêu năm qua người không hiểu sao. Trước tiên hãy nói xem tẩu tẩu đi đâu rồi, người và cha hãy vào nhà từ từ nói chuyện. Lời của Hoắc Giang Sơ nhắc nhở Hoắc Bảo Hồng, chàng ta không khỏi nhìn về phía trưởng tử của mình. Vừa nhìn, liền cảm thấy lạnh thấu xương. Trước đây, chàng ta tưởng rằng trưởng tử này giống mình nhất. Đầu óc linh hoạt, giỏi quan sát sắc thái. Ngược lại, thứ tử thì đờ đẫn vụng về, y hệt đại ca. Vì vậy, chàng ta giao việc kinh doanh trong nhà cho trưởng tử, còn thứ tử thì chưa bao giờ được rèn giũa cẩn thận. Thế nhưng, sau một lần lưu đày mới biết, trưởng tử này như làm bằng giấy, chỉ cần một đòn nhẹ là sụp đổ. Đến tận bây giờ, y còn chỉ lo lắng cho bản thân khó chịu, không hề sốt ruột về hoàn cảnh của vợ mình. Giọng Đinh Thị lại cất lên chói tai, điên cuồng. Người xem, cả ba người đàn ông trong nhà đều bị nàng ta mê hoặc hết rồi. Một nữ nhân xuất thân từ quán ăn nghèo hèn mà bản lĩnh thật lớn. Nói cho các người biết, nàng ta sẽ không bao giờ trở về nữa. Các người trở về, nàng ta liền sẽ không bao giờ trở về nữa. Chính là Mạc Thúy Ngữ đã đổi mạng cho bọn họ từ trong nhà lao ra ngoài. Hoắc Giang Sơ ngồi phịch xuống đất, tẩu tẩu lại một lần nữa. Không, không thể như vậy, không thể đối xử với tẩu tẩu như vậy. Y gào lên, nương, đại tẩu rốt cuộc ở đâu? Người mau nói đi, nàng ta ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Chi cầm mũi thương hung hăng muốn đờ, em mở tiếp. Vào giây phút then chốt, Tang Ninh từ bên ngoài xông vào, một tay tóm lấy tay Lý Ngọc Chi. Đại tẩu, em mở nhầm người rồi. Với loại người như Đinh Thị, mạnh mẽ, cố chấp, bị đánh đến mức này mà vẫn cứng miệng, rõ ràng là một kẻ cứng đầu. Càng đánh càng không nói. Hôm nay ta dạy các ngươi, đối phó với một người, phải nhắm vào thứ mà nàng ta quan tâm nhất. Tang Ninh rút mũi thương gỗ ra, thân hình khẽ lay động, liền đã ở sau lưng Hoắc Giang Lâm, mũi nhọn chĩa vào cổ y. Nàng ta bán đại đường tẩu, là vì hai đứa nhi tử nàng ta, vậy thì cứ lấy hai đứa nhi tử nàng ta ra đổi, xem nàng ta có nói không. Thực ra, dù miệng nói đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong mắt lão phu nhân và những người khác, gia đình này vẫn còn vương vấn tình nghĩa. Họ sẽ không thực sự phân tích tình hình hiện tại như đối xử với kẻ thù. Nhưng Tang Ninh thì không, nàng quản sống C, H, E, T của bọn họ làm gì? Ngươi, ngươi mau thả nhi tử ta ra. Đinh Thị quả nhiên căng thẳng, nói, Tang Ninh quát lên, Hoắc Tĩnh Nhã không hổ là chó săn của Tang Ninh, rút châm cài tóc ra liền khống chế Hoắc Giang Sơ. Chỉ là vì Hoắc Giang Sơ cao lớn hơn Hoắc Giang Lâm rất nhiều, nàng kiễng chân giơ tay cũng chỉ với tới xương quai xanh. Hoắc Giang Sơ chưa từng gặp vị đường muội này, giờ phút này nhìn nàng nhỏ bé yểu điệu, không những không sợ hãi, ngược lại còn không giấu vết mà hơi hạ thấp người xuống. Y cũng giả vờ yếu ớt, vẻ mặt không thể chống cự. Hoắc Bảo Hồng thấy vậy, trong lòng cũng không mấy lo lắng. Chàng ta chưa từng nghĩ Tang Ninh sẽ thực sự ra tay. Kể cả Đinh Thị, người dám g, y, ế, xê người. Ở Lương Châu mà g, y, ế, xê người. Người thử g, y, ế, xê một người xem. Nàng ta nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tang Ninh, buông lời đe dọa. Tang Ninh nào thèm nhún nhường nàng ta, một mũi thương liền đờ, ớ, em thẳng vào n, g, ự, c Hoắc Giang Lâm. Nàng đờ, ớ, em người đương nhiên có kỹ thuật, sẽ không quá sâu, cũng không quá nông, đại khái là kiểu nửa sống nửa c, h, ế, t có thể cứu được. Mũi thương gỗ đờ, ớ, em sâu hai tấc vào thịt, lại còn cố tình đờ, ớ, em vào xương, đau đến mức Hoắc Giang Lâm. Hòa, một tiếng, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất, thật vô dụng, nhìn Hoắc Trường An kìa, dốc thịt đứt xương cũng chẳng rên một tiếng. Lâm Nhi, Đinh Thị thét lên một tiếng thảm thiết, còn tiện nhân này, mau thả nó ra, thả nó ra. Vậy ngươi có nói không? Tang Ninh hỏi, nàng không có kiên nhẫn, cho nàng ta một giây không nói, lại một nhát đờ, ớ, em mờ nữa. Đâm vào N, G, ự. C cách ba tấc, thấp hơn một chút nữa, chính là trái tim. Hoắc Giang Lâm nửa điểm sức phản kháng cũng không có, đau đến toàn thân co giật, bắt đầu R, N, R. Cầu cứu, nương, mau nói, nương, Hoắc Bảo Hồng cũng không ngờ Tang Ninh lại đờ, ớ, em mờ thật. Chàng ta hoảng rồi, người mau nói đi, người mau nói đi, coi như ta cầu xin ngươi đó. Chàng ta quỳ xuống đất cầu xin Đinh Thị. Hoắc Giang Sơ kinh ngạc thẳng người dậy và một tay tóm lấy cây châm đang dục dịch kia. Nếu không tóm được, đường muội phía sau sẽ đờ, ớ, em mở mất. Yên tâm, y sẽ không xê, hát, ế, tê đâu, nhưng có lẽ sẽ thành tàn phế. Tang Ninh thản nhiên nói, rồi mũi nhọn chĩa thẳng vào mắt Hoắc Giang Lâm. Nương, Đinh Thị cuối cùng cũng chịu hé răng. Ta nói, ta đã mang nàng ta cho Hồng gia. Kẻ điều hành các lầu ám sướng ở Lương Châu Thành, hắn ta đông người thế lớn, ngay cả đại nhân huyện lệnh cũng phải nể mặt hắn, ta vất vả lắm mới dò la được, là vì để cứu nhi tử ta đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này các ngươi có đi cũng vô dụng thôi, tìm nàng ta về làm gì nữa, đắc tội với Hồng gia, không chỉ nhi tử ta sẽ lại bị nhốt vào đại lao, mà các ngươi cũng sẽ gặp tai họa. Nàng ta đã là một đồ hư thân rồi. Nếu biết liêm sỉ, sớm nên không còn mặt mũi sống trên đời này, nhưng nàng ta cứ không chịu chết, hại Lâm Nhi của ta bị nàng ta hành hạ đến phát điên rồi. Dương Tân Lan, gia đình các ngươi đã hại chúng ta thê thảm đến mức này, giờ đây lại vì một kẻ ngoài cuộc mà g, y, ế, c cả đường huynh ruột, tôn nhi ruột của mình, không sợ bị báo ứng sao? Cách chương.